Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, nhưng, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là. Nóng nảy từ trước đến nay không tốt, Thái tử Điện Hạ lần này không có tức giận. Thậm chí bên cạnh hắn hộ vệ cùng mực ngấn trò chuyện với nhau thật vui. Tất cả mọi người là một bộ đã gặp quỷ bộ dạng. Tam hoàng tử thấy như vậy một màn, chén rượu trong tay không khỏi nắm chặt, bên cạnh thân Bạch Chăn Chăn mắt hí, dần dần kịp phản ứng. Nàng đã sớm dự liệu được lần này súng kíp về sau Diệp Phủ sẽ không theo tam hoàng tử liên minh. Duy nhất thật không ngờ chính là Diệp Phủ lựa chọn dĩ nhiên là thái tử cái này phế nhân. Ai cũng biết quốc cữu phủ ủng hộ là tam hoàng tử. Toàn bộ vương triều, mỗi người đều có lên làm hoàng đế khả năng, ngoại trừ hoàng phủ Vân Tranh, nếu như không thể cải biến cái này vương triều chế độ. Không thể giúp nguyên chủ báo thù, không thể đứng ở địa vị cao, nàng kia xuyên Việt lúc này đây còn có cái gì ý nghĩa? Bạch nhị tiểu thư, có thể hay không giúp ta giải thích ngươi một chút câu này thơ ngụ ý? Cách đó không xa một cái tên đầy kinh thành tài tử khiêm nhường đạo. Bạch Chăn Chăn bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng mới là bây giờ kinh thành đệ nhất tài nữ. Diệp Thiều Hoa, ngươi sẽ sửa súng kíp thì sao? Ngươi không biết là, ta căn bản cũng không phải là người cổ đại, ta là có cao thấp 5.000 năm văn hóa người hiện đại. Trong đầu tùy tiện xuất ra một vật đều lại để cho người của thế giới này sợ hãi thán phục. Sao sao ba ngày sau, kinh thành truyền đến cấp báo, lân cận man nhân vân nước lại phát khởi náo động, hoàng thượng vẫn muốn thu phục thiên hạ, cái này vân nước chính là một trong số đó, nhưng là này nước chi nhân hung mãnh dị thường, bên cạnh thủ đại tướng quân cũng không có biện pháp, hoàng thượng cũng liền đêm triệu tập thần tử, lần này súng kíp được thành công nghiên cứu phát minh, hắn muốn thử xem thu phục vân nước. Cái này một quyết định lại để cho trên triều đình lòng người bàng hoàng. Tam hoàng tử cũng nói không ít sách lược, nhưng hắn đối chiến trận hiểu rõ rất ít, lúc này cũng không quá đáng lý luận suông. Hoàng phủ Vân Tranh 10 tuổi hãy theo hoàng thượng trải qua chiến trường. Đối vân nước rất quen thuộc, chẳng qua là hắn từ trước đến nay không màng danh lợi. Đứng ở nơi này bên cạnh liền thuộc về một cái, người trong suốt. Một mực sắm vai hắn phế nhân không đúng hoàng tử khác cấu thành uy hiếp nhân vật. Nhưng mà lúc này đây, hắn nắm tay tâm đồng tiền, đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia ngày bình thường bình thản không có sóng đôi mắt lúc này sắc bén đâm người. Phụ hoàng, nhi thần có nhất kế, nếu như ít xuất hiện không bảo vệ được mình muốn bảo hộ người. Vậy cũng không cần lại tiếp tục đi xuống, một đám triều thần chứng kiến thái tử như vậy. Không khỏi khiếp sợ nhìn về phía hắn, mấy vị lão thần nghe trong miệng hắn trị quốc chi đạo. Thu phục phương pháp, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, như vậy mới có thể, nếu không phải một phế nhân, đi theo hoàng đế đối với hắn yêu thích trình độ, về sau bất khả hạn lượng. Sao, có thể hết lần này tới lần khác, cuối cùng, thái tử vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, muốn đích thân đi biên cương thu thập vân người trong nước. Hoàng thượng không ngăn cản được hắn, chỉ có thể cho hắn dẫn theo một đống đội ngũ. Quốc cữu gia nhìn thoáng qua thái tử bóng lưng, sau đó bước đi thong thả đã đến hoàng hậu chỗ ở. Hoàng hậu lúc này còn không biết chuyện này, chẳng qua là cho nhà mình ca ca rót một chén trà. Vứt bỏ tả hữu hầu hạ người, thanh âm có chút không kiên nhẫn. Ca ca, Vân Tranh không chịu cho tam nhi thần cơ doanh, cái này nghịch tử. Hắn cũng đã phế đi còn mong thần cơ doanh không tha. Hắn cho là hắn cùng Tam Nhi giống nhau đầy bụng tài hoa. Hoàng hậu, về sau trong cung nói cẩn thận, quốc cữu gia trong mắt hiện lên vẻ tiếc hận. Ngươi còn không biết, kỳ thật thái tử cũng là đại tài. Hắn trị quốc chi đạo thu phục phương pháp bệ hạ đều sợ hãi thán phục không thôi. Nếu không phải trước kia chúng độc. Lại đang chiến trường lưu lại bệnh căn khó có thể khỏi hẳn. Dùng hoàng thượng đối với hắn yêu thích trình độ, không có khả năng. Hoàng hậu lập tức nhíu mày. Theo bản năng nói, Vân Tranh ta còn không biết, đầu óc so không được Tam Nhi. 5 tuổi ngay cả mình danh tự đều ghi không được đầy đủ. Về sau trực tiếp lên chiến trường, cũng không có nghiêm chỉnh trải qua đế sư khóa. Bất quá một kẻ mãng phu, làm sao có thể tinh thông trị quốc chi đạo. Hắn che giấu thật tốt quá. Người biết hiện tại trong triều nhiều ít lão thần cảm thán. Quốc Cữu Gia khẽ lắc đầu. Hắn ngày mai sẽ phải đi Bắc Cương. Đáng tiếc thân thể của hắn có tật. Bằng không thì đương triều còn có cái nào hoàng tử so qua được hắn. Ngươi nói cái gì, nghe thế cái, hoàng hậu thiếu chút nữa ngã ngồi tại trên mặt ghế. Trong miệng thì thào không tin. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể, năm đó tam hoàng tử quá phận ưu tú. Chịu trong nội cung chi nhân ghen ghét, nàng cũng là bởi vì hoàng phủ Vân Tranh ngu dốt mới bỏ được bỏ quên hắn. Lại để cho hắn uống vốn nên là tam hoàng tử uống độc súp. Do đó lại để cho rơi xuống bệnh căn, lại để cho hoàng đế có chút áy náy. Đối với bọn họ mẫu tử ba người rất là phù hộ. Bởi vậy, nàng Tam Nhi mới bình an lớn lên. Nhưng bây giờ, ca ca vậy mà nói, cái này bị nàng cho rằng bia đỡ đạn nhi tử mới thật sự là đại tài chi sĩ. Nàng nhiều năm không quản hoàng phủ Vân Tranh, mấy ngày trước đây lại náo loạn mâu thuẫn, sợ là hoàng phủ Vân Tranh dĩ nhiên cùng mình ly tâm. Điều này làm cho hoàng hậu như thế nào tiếp nhận? Hoàng hậu mục tiêu chính là về sau có thể lên làm hoàng thái hậu. Vì cái này nàng không tiếc hy sinh con của mình, nhưng ai có thể tưởng đến bị nàng cho rằng bia đỡ đạn nhi tử mới là thích hợp nhất làm hoàng đế. Thái tử bệnh thật sự trị không hết, Quốc Cữu Gia liên tục xác nhận, không sai, bệ hạ lại để cho thái y xem qua, chỉ có thần y Cốc Ngọc Gia người có thể trị, chẳng qua là Ngọc Gia người liền bệ hạ mặt mũi cũng không cho. Làm sao có thể sẽ cho nhìn hắn? Hoàng hậu dần dần bình phục lại, xem ra, cùng thái tử quan hệ không cách nào vãn hồi rồi, Quốc Cữu Gia thở dài một tiếng, như thế, chỉ có thể sớm làm ý định, hoàng hậu, loại này thời điểm ngươi không được nhân từ nương tay, sao sao thái tử năm nay đã 22, còn chưa từng hôn phối, trong phủ càng là một gã nữ quyến cũng không có, hoàng thượng luôn luôn thiên vị cho hắn, xuất chinh lần này. Hắn muốn cho một gã nữ quyến đi theo cố, ngàn chọn vạn tuyển phía dưới, quyết định lại để cho Bạch Chăn Chăn là thái tử Trắc Phi. Bạch gia nhân tay cầm quân quyền, vừa vặn có thể chiếu ứng thái tử, vì dùng bày ra cân đối. Hắn ý định lại để cho Diệp gia cùng tam hoàng tử quan hệ thông gia. Bạch gia cùng Diệp gia, không thể tổng cộng mặt, nghe được câu này tam hoàng tử gọi thẳng hoàng đế bất công. Hiện tại Bạch Chăn Chăn cơ hồ là thiên hạ văn nhân đứng đầu. Có nàng tại, chẳng khác nào đã lấy được thiên hạ văn nhân chi tâm. Còn có binh quyền nơi tay, có thể Diệp gia ngoại trừ tại triều nhà Đức cao vọng trọng. Còn có cái gì, bất công, quả thực bất công, tam hoàng tử tức giận bất bình mà đi tìm hoàng thượng. Không nghĩ tới hắn đi thời điểm Bạch Chăn Chăn đã ở. Bạch Chăn Chăn là một cái người hiện đại. Nàng làm sao có thể lại để cho hoàng thượng chúa tể chính mình? Nhất là gả cho một tên phế nhân. Cái kia thái tử biết rõ cái gì là trung dung chi đạo ư? Hiểu ngâm thi thư họa, vẽ, ư, huống chi còn muốn cùng thái tử đi đánh giặc. Một tên phế nhân đi đánh cái gì trận chiến? Nàng như thế nào cũng không đi chịu chết. Nàng Bạch Chăn Chăn hoặc là không làm, hoặc là liền làm trong thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Hoàng thượng, Bạch Chăn Chăn không kiêu ngạo không xiểm định nói. Phong Nhã Lầu là của ta sản nghiệp, thiên hạ đệ nhất lâu cũng là sản nghiệp của ta. Ta biết rõ quốc khố khẩn trương, chỉ cần ngươi lập nhiều thánh chỉ không hề can thiệp hôn sự của ta. Ta lập tức dâng ra Bạch Ngân 20 vạn 2. Danh chấn thiên hạ Phong Nhã Lầu dĩ nhiên là nàng. Tài sản vẻn vẹn khuất tại 2 năm đang lúc quật khởi Giang Nam nhà giàu nhất Cố gia phía dưới nhị. Thiếu gia dĩ nhiên là Bạch Chăn Chăn. Tam hoàng tử mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Chăn Chăn. Hôm nay quỳ thang lầu. Ngày hôm qua vấn đề. Hai trả lời người không nhiều lắm. Nhưng nói rất đúng chỗ. Nói, các ngươi có phải hay không nhìn lén của ta đại cương? Hết chương.